Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 869, chương 20. Người trước đừng nói, Minh Hải ở trong đó cùng chân bảo các phân cao thấp. Lâm Nam lại là hoàn toàn không biết rõ tình hình. Hắn hiện tại chính nhìn xem trên tay mình lệnh bài phát sầu đây. Từ khi đến tiên giới về sau, lệnh bài cũng đi theo thăng cấp một lần. Bất quá, lần này cũng không có nhảy ra cái gì LV một loại hình đồ vật. Tựa hồ, cũng không biết lần nữa thăng cấp, về phần thăng hay không cấp, không quan trọng a. Trước kia lệnh bài thăng cấp, kỳ thật cũng chính là tăng lên một lần trong tông môn linh khí mức độ đậm đặc. Nhưng là chân chính lúc tu luyện, linh khí lại nồng, cũng phải cân nhắc đến tu sĩ bản thân thân thể đặc thù. Hấp thu linh khí, giống như là hướng trong bình tưới một dạng, miệng bình lại lớn như vậy, người chính là thả một mảnh biển hướng xuống ngã, có thể đi vào trong bình, cũng chỉ có miệng bình bộ phận nước mà thôi. Chính là Lâm Nam hiện tại, nếu như không cân nhắc trong đan điền cái kia đang không ngừng cải tạo tiểu thế giới. Vô tận môn tiên khí, đã đủ, lại tăng thêm cũng không có ý nghĩa gì. Trọng yếu nhất là vô tận môn những kiến trúc này, còn có tăng lên rất nhiều không gian. Trước đó vô tận môn kiến trúc là vừa lúc ở Minh Hải rời đi đoạn thời gian kia tiến hành thăng cấp. Mà bây giờ nha. Vô tận môn kiến trúc, xác thực cần hào hào lần nữa tăng lên một lần. Thăng cấp yêu cầu bản vẽ, cùng nguyên bản một dạng, mỗi một cái cấp bậc đều cần tăng trưởng 10 lần điểm cống hiến. Mặc dù Lâm Nam vẫn như cũ có thể từ đệ tử thủ bên trong thu hoạch được điểm cống hiến tăng trưởng, nhưng là bây giờ hiệu suất, cùng trước kia hoàn toàn không so được. Một ngày điểm cống hiến tăng trưởng có 300 liền cao nhất, đến tiên giới về sau, đệ tử hoàn thành tông môn nhiệm vụ, điểm cống hiến rõ ràng đều là một điểm chướng. Cho dù trong tông môn đệ tử, đại bộ phận đều đạt tới thiên tiên cảnh giới, vậy cũng chỉ có 3 điểm mà thôi, mà 100 đệ tử, không sai biệt lắm cũng chỉ có thể cung cấp cho mình một điểm không tới điểm cống hiến. Nếu không phải là vô tận môn đệ tử nhiều, hơn nữa hiện tại tất cả mọi người vội vàng tu luyện tích lũy điểm cống hiến, Lâm Nam đều không biết làm như thế nào làm. Bất quá, một năm thời gian xuống tới, Lâm Nam trong tay điểm cống hiến kỳ thật cũng tích lũy không ít. Đem tất cả kiến trúc thăng lên LV2 thời điểm, hao tốn 1.900, thăng lên LV3. Lại là 19.000, thế nhưng là LV4, một tấm bản vẽ liền muốn 1 vạn, Lâm Nam tiêu phí không nổi. Mà duy nhất để Lâm Nam cảm thấy vui mừng là, chính là trước kia ở Lâm Tiên giới học tập công pháp, đến tiên giới về sau, đều có bản thăng cấp vốn. Đúng vậy, trực tiếp liền lên cấp loại kia, không cần đem trước kia kỹ năng toàn bộ quên về sau luyện thêm. Hơn nữa quên lãng cũng không quay lại còn điểm kỹ năng a. Lên cấp kỹ năng, mặc dù có một chút ít biến động, nhưng là chỉ cần hơi quen thuộc mấy ngày, liền có thể hoàn toàn thích ứng. Hơn nữa giá bán cũng sẽ không quá cao, thậm chí còn có suy giảm. Quả thực nhân tính hóa a có hay không? So khắc kim tay bơi thật tốt hơn nhiều có hay không? Bất quá những cái này đều không trọng yếu. Trọng yếu là, Lâm Nam đem kiến trúc thăng cấp về sau, trong môn đệ tử tốc độ tu luyện, rõ ràng tăng lên rất nhiều. Cùng tiên giới tu sĩ chắc hẳn, Lâm tiên giới phi thăng người ưu thế. Lâm Nam liếc mắt liền nhìn rõ ràng, đồng dạng là từ hoa hoa rơi xuống đất, đến lảo đảo, từ trẻ tuổi nóng tính, đến thành thục ổn trọng. Hạ giới tu sĩ phi thăng thời điểm, phần lớn đã trải qua một quãng thời gian dài đằng đẵng, mà cái này đoạn tuế nguyệt sẽ mài đi bọn họ góc cạnh, sẽ đánh mài bọn họ tiêm nha, sẽ củng cố tâm tính của bọn hắn. Đồng dạng là từ nhân tiên địa tiên tu luyện, một cái là mười mấy tuổi ngây thơ thiếu niên, một cái là mấy chục vạn tuổi minh bạch lão đầu, ở rất nhiều phương diện đều là không thể so sánh nổi. Dù cho Vô Tận môn đệ tử, tu luyện thời gian cũng không lâu, ở thời gian gia tốc Vô Tận môn bên trong, tối đa cũng đã vượt qua mấy vạn năm, nhưng là kinh nghiệm của bọn hắn, cũng là không ít. Vô Tận môn bên trong phó bản, giống như là cái này đến cái khác thế giới chân thật một dạng. Có thể cho Vô Tận môn đệ tử đi thể nghiệm nhân sinh muôn màu, thậm chí về sau, Vô Tận môn phó bản bên trong còn nhiều thêm một cái luân hồi chuyển thế đặc thù phó bản. Tiến vào bên trong về sau, sẽ mất đi tất cả ký ức cùng lực lượng, từ một cái đứa bé sơ sinh bắt đầu, từng bước trưởng thành. Nơi này không có tu tiên, có, chỉ là bình thường nhất sinh hoạt, cho đến chết một khắc này, mới có thể rời khỏi phó bản, kinh lịch một cái luân hồi về sau, mang theo ký ức, về tới nguyên bản thuộc về trong thân thể của bọn hắn. Loại thể nghiệm này, thậm chí còn hạn chế tiến vào tâm tính yêu cầu. Lâm Nam biết rõ, cái này rất giống là trong óc của mình nhiều hơn một người cả đời ký ức một dạng. Nếu là bản thân tâm tính không đủ, vậy khẳng định là sẽ mang đến trên cảnh giới bất ổn. Thậm chí ở tỉnh lại sau, đạo tâm sụp đổ, bất quá, cầu phú quý trong nguy hiểm nha. Trải qua một đời luân hồi, cũng đã trải qua sinh lão bệnh tử, cũng kiến thức nhân sinh muôn màu. Tâm tính như vậy tăng lên, cùng vọng hư cung bên trong tâm ma dụ hoặc lại hoàn toàn khác biệt. Những cái này đều là Vô Tận môn đệ tử dẫn trước những người khác chiến thắng pháp bảo. Cho dù là Lâm Nam hiện tại, cũng ở không ngừng sử dụng những kiến trúc này đủ loại công năng. Chưa bao giờ ngừng, biệt viện, kỳ thật cũng là Vô Tận môn đặc thù một trong kiến trúc. Nếu không cũng không cần bản vẽ đến kiến trúc, chỉ cần ở tại trong biệt viện, Lâm Nam liền có thể sử dụng Vô Tận môn đủ loại công năng. Đây chính là đặc quyền, mà lần này, Lâm Nam muốn dùng là vọng hư cung. Trước kia, hắn có thể đủ dựa vào thể nội thiên lôi chi lực, trực tiếp đối mặt tâm ma mà hoàn toàn vô ý, nhưng là bây giờ, hắn thực cần thử một chút tâm ma những thứ này, dù cho Lâm Nam đối tâm tình của mình phi thường có tự tin. Nhưng là hắn cũng là biết rõ, trong lòng của mỗi người, kỳ thật đều ở hai cái tiểu nhân, một cái là bình thường hiện ra cho ngoại nhân nhìn, một cái là giấu ở đáy lòng chỗ sâu, bản thân cũng không nguyện ý đi đụng vào. Lâm Nam hiện tại chính là muốn đem cái kia bản thân cũng không nguyện ý đi đụng vào tên tiểu nhân kia kéo ra ngoài bảo tẩu một trận, tốt nhất có thể đem hắn đánh chết. Đương nhiên, khả năng này rất thấp, bởi vì tên tiểu nhân kia là hắc hóa, mà hắc hóa nha, bình thường đều mạnh đến mức không còn gì để nói. Hắc hóa mạnh gấp 3, tẩy trắng yếu 3 phần loại lời này, cũng không phải từ không sinh có. Lâm Nam cảm thấy, liền bản thân loại này lại là cá ướp muối, lại không nghĩ cá ướp muối tâm thái, cùng trong đáy lòng cái kia tiểu hắc đánh một trận hẳn là không có vấn đề. Nhưng là phân ra thắng bại sẽ rất khó nói, đơn giản điểm tới nói, chính là đem mình trở thành một cái tâm vô tạp niệm người. Mà cái gì mới là tâm vô tạp niệm đây? Lâm Nam không biết, dù sao hắn lòng tham tạp, lên lớp biết mở tiểu xoa, ăn cơm sẽ nhớ điện ảnh, làm bài tập sẽ nhớ chơi, lúc chơi đùa sẽ nhớ làm bài tập. Chỉ có ở hắn chân chính nghĩ làm một chuyện thời điểm, mới có thể hoàn toàn đầu nhập địa đi làm. Tỉ như hiện tại, Lâm Nam khoanh chân ngồi ở trên giường, trong phòng ngủ, đột nhiên trở nên một mảnh lờ mờ. Tâm ma, vô hình, vô tướng, vô niệm, vô tưởng, hắn một mực tồn tại, có thể đột nhiên sinh ra, có thể ẩn nấp, có thể trưởng thành, có thể thôn phệ, cũng có thể lịch luyện người. Hai mắt nhắm lại, Lâm Nam thấy được, đó là tâm ma, trước mặt phảng phất đột nhiên xuất hiện một chiếc gương. Lâm Nam thấy được một cái cùng mình giống nhau như đúc người. Không, vẫn có một ít khác biệt. Tỉ như Yên Huân trang hai mắt, còn có trên trán viên kia hồng sắc lớn nốt ruồi. Cùng cười lên mặc dù tà mị, nhưng lại vẫn như cũ anh tuấn khuôn mặt. Giết, người trước đừng nói, có thể trở về hay không thay cái trang. Xấu như vậy chết, ngoặc kép, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.